Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 49, hồi trở lại trường học. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cái màu đen da bao. Da bao bên trên có 10 chuôi màu trắng bạc. Chiều dài chỉ có 15 cm, cỡ nhỏ phi đao. Đây là đặc thù hợp kim chế tạo thành phi đao. Chiều dài 15 cm, độ rộng 4 cm, lớn nhất độ dày 1 cm. Mặc dù thoạt nhìn nhỏ, thế nhưng cứng rắn độ rất cao, mật độ cũng là kinh người, lực lượng đầy đủ. Này phi đao có cực mạnh lực xuyên thấu, liền xem như 1 mét dày thép tấm đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Nam tử trung niên giới thiệu nói. Chu Hạo cầm lên một ngọn phi đao. Mặc dù này phi đao nhỏ, thế nhưng cảm giác lại là so với bình thường kim loại nặng rất nhiều. Bất quá đối với hiện tại Chu Hạo tới nói, này phi đao vẫn là quá nhẹ, ta liền muốn này phi đao. Chu Hạo lại là dò xét mặt khác cỡ nhỏ binh khí. Phi đao loại có gần 10 loại, đại khái không kém nhiều, cũng không có càng nặng. Tốt, tới này bên trong đăng ký một thoáng. Nam tử trung niên gật đầu. Chu Hạo đem phi đao thu hồi, suy nghĩ một chút, trực tiếp quấn ở cái hông của mình. Hắn túi có thể không bỏ xuống được 10 ngọn phi đao. Đăng ký sau khi kết thúc, Chu Hạo chính là đi ra ngoài. Hắn lấy ra nguyên mạc phi đao bí tịch nhìn xem, cẩn thận nhìn xem. Sử dụng phi đao kỳ thật cần rất nhiều kỹ xảo. Đăng phi đao trước cần trước nắm giữ tốt phi đao trọng tâm, cũng chính là phi đao trọng lực điểm thăng bằng. Trọng tâm có thể cho phi đao bảo trì cân bằng. Phi đao sử dụng chia làm bay thẳng cùng chuyển bay. Bay thẳng liền là nhường đao trực tiếp bay ra ngoài, không thay đổi đao xoay tròn. Bất quá này tầm bắn hơi ngắn, thế nhưng uy lực nhưng là rất lớn, độ chính xác tương đối cao. Chuyển bay liền là nhường phi đao xoay tròn lấy bay ra ngoài. Chuyển bay so bay thẳng khoảng cách dài, cần muốn nắm giữ chuyển biến tốt đẹp nhanh cùng khoảng cách. Bằng không thì rất dễ dàng xuất hiện lớn sai lầm. Phi đao sử dụng, không chỉ có tay dựa cổ tay, cánh tay bả vai chờ đều muốn ra sức. Xuất đao trước tụ lực. Trong thư tịch, có giảng dài cặn kẽ phi đao phương pháp sử dụng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Rất nhanh, hắn đem thư tịch khép lại, đi tới một chỗ khu vực, sau đó lấy ra một ngọn phi đao, nhìn về phía trước khu vực một cái bia ngắm. Tại nguyên khí xã, tự nhiên có độ chính xác huấn luyện. Tại đây chỗ khu vực có đông đảo bia ngắm, khoảng cách cũng đều có xa có gần. Chu Hạo lựa chọn là 100 mét. Hắn tập trung sự chú ý của mình, phi đao trực tiếp chuyển qua sau đầu, sau đó trong nháy mắt trực tiếp ném ra, hưu. Phi đao màu trắng bạc tốc độ kinh người, cấp tốc bay ra, giống như là một đạo ánh sáng. Chu Hạo lực lượng bây giờ hạng gì to lớn, cơ hồ chỉ có 1 giây nhiều thời giờ, phi đao liền đánh trúng vào bia ngắm. Chẳng qua là ở vào khu vực biên giới. Linh hồn của ta có thể cảm giác bén nhạy phi đao biến hóa. Luyện nhiều tập mấy lần, ta nên có khả năng nắm giữ này phi đao bay lượn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Hắn vừa rồi linh hồn một mực đang chú ý phi đao quỹ tích. Cảm giác nhạy cảm đến phi đao chỗ nào xuất hiện sai lầm. Hưu. Chu Hạo lại là lấy ra một ngọn phi đao, sau đó bay ra. Lần này, phi đao cách bia ngắm trung tâm khoảng cách càng thêm tiếp cận một chút. Phải biết, đây chính là 100 mét cự ly, đã coi như là rất dài ra. Chu Hạo nắm giữ phi đao, tại một ngoài trăm thước liền có thể cho kẻ địch uy hiếp. Đây cơ hồ là mạnh nhất đánh xa phương thức. 10 ngọn phi đao toàn bộ bay ra. Thứ 9 ngọn phi đao chính trúng hồng tâm, thứ 10 chuôi lại là sai lầm một chút, này tự nhiên là không thuần thục kết quả. Chu Hạo không có khả năng nhanh như vậy liền thuần thục nắm giữ hắn độ chính xác. Chu Hạo đi tới, đem bia ngắm phía trên 10 ngọn phi đao toàn bộ gỡ xuống. Sau đó thu vào, thông tin trên điện thoại di động có đủ loại công kích loại cơ sở bí tịch. Đáng tiếc không có hồn thú sư loại. Chu Hạo lắc đầu, nguyên khí xã đưa cho trên điện thoại di động bí tịch cùng linh quả. Dược thảo chờ rất ít, trên cơ bản đều là thích hợp với nhất nguyên cảnh cường giả. Cùng Lý Phong đám người chào hỏi một tiếng, Chu Hạo đi ra ngoài. Hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Mặc dù phía trước Vương Nguyên nói, trở thành nguyên khí giả, coi như không đọc sách, cũng có thể lựa chọn một cái đại học tốt. Bất quá đọc sách nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn nhiều năm như vậy chờ mong. Chu Hạo mong muốn dùng chính mình chân chính thành tích vừa đi vừa về báo. Đây là phụ mẫu ba cái nguyện vọng một trong. Đi ra nguyên khí xã nội bộ màu trắng bạc cánh cổng kim loại. Chu Hạo đứng thẳng vài giây đồng hồ. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của hắn cùng lúc trước liền khác biệt. Hắn sải bước đi ra ngoài. Rất nhanh, Chu Hạo về tới Vu thành phố Nhất Trung. Lúc này buổi chiều chương trình học tiết khóa thứ nhất đã kết thúc. Toàn bộ lớp đều là tiếng người huyên náo. Bên ngoài cũng là có đông đảo người. Theo Chu Hạo đi tới, toàn bộ khu vực lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía hắn. Tùy theo, phiến khu vực này lại là trở nên ồn ào. Là Chu Hạo, giữa trưa tại nguyên khí xã kiểm trắc, thực lực đạt đến cao cấp nguyên khí giả cấp độ. Quá mạnh, cao cấp nguyên khí giả một quyền lực lượng thế nhưng là đạt đến 2.000 cân trở lên. Chu Hạo lực lượng càng là đạt đến 2.600 cân. Bất luận cái gì vách tường đều sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh xuyên a. Chu Hạo thành tích học tập cũng là đột nhiên tăng mạnh, chiếm cứ niên cấp mấy chục tên, hiện tại càng là trở thành cao cấp nguyên khí giả, vô luận phương diện nào đi nữa đều vượt xa chúng ta. Rất nhiều người đang không ngừng nghị luận, tràn đầy vẻ hâm mộ. Phía trước Chu Hạo thành tích tiến bộ to lớn, thường xuyên bị các lão sư lấy ra khen ngợi, tự nhiên có rất nhiều người biết hắn. Giữa trưa tại nguyên khí xã kiểm trắc thời điểm, ngoại trừ Trương Di, Ngô Văn Tuấn đám người, còn có mặt khác Vu thành phố Nhất Trung học sinh. Cho nên tại Vu thành phố Nhất Trung bên trong, Chu Hạo Thành là cao cấp nguyên khí giả tin tức cấp tốc truyền ra. Hạo ca, Hạo ca, ngoặc kép, Triệu Nham thấy được Chu Hạo, vội vàng chạy tới, cười tươi như hoa nói. Bên cạnh hắn còn có mặt khác hơn 10 vị lớp 8 nam sinh. Cũng là trăm miệng một lời. Hạo ca tốt, có cần phải như thế sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham, im lặng nói, hiển nhiên, đây là Triệu Nham làm ra nghi thức. Nhất định, Hạo ca ngươi về sau chính là lão đại của chúng ta. Triệu Nham cười nói, một đám người vây quanh Chu Hạo về tới lớp. Chu Hạo hơi hơi cảm giác không thích ứng. Hắn là một cái thiên về hướng nội người, không thích như thế làm người khác chú ý. Về tới lớp, lớp 8 bên trong rất nhiều các bạn học cũng là vô cùng nhiệt tình. Rất nhiều đến đem Chu Hạo vây xung quanh. Lớp 8 bên ngoài cũng có đông đảo người đến đây. Loại tình cảnh này tựa như là lúc trước tiền một giấc tỉnh dị năng thời điểm. Hiện tại, Chu Hạo không thể nghi ngờ là càng thêm làm người khác chú ý. Đi học tiếng chuông vang lên, những người khác mới dần dần tán đi. Hoa, Chu Hạo, ngươi bây giờ thành là cao cấp nguyên khí giả rồi hả? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng nhìn xem Chu Hạo, một mặt hâm mộ nói ra, nàng vừa rồi đều không thể nói chuyện với Chu Hạo. Đúng vậy a, Chu Hạo, ngươi dị năng là thế nào thức tỉnh sao? Lập tức liền là trở thành cao cấp nguyên khí giả. Ngoặc kép, Triệu Nham khôi phục như người bình thường bộ dáng. Cũng là hỏi, lúc trước hắn thì là có chút làm quái ý vị. Kỳ thật lúc trước dị năng của ta chính là đã thức tỉnh, bất quá không có đi kiểm trắc mà thôi. Chu Hạo chi tiết nói, cái này ẩn không giấu giếm đều không có có quan hệ gì. Chu Hạo, ngươi thật là điệu thấp. Người khác thức tỉnh dị năng ước gì toàn thế giới đều biết. Ngươi vậy mà lựa chọn giấu giếm. Ngoặc kép, Triệu Nham im lặng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,